Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 438, bị bắt, chương 438, bị bắt, vị cẩu thú thê lương tiếng gào thét không ngừng vang lên. Rảo ngay tại thôn phệ đối phương bất diệt vật chất, một bên hoàng cảnh cảnh giác vạn phần, thấy thế đột nhiên thu hồi đoàn kiếm, tiếp lấy ngự không liền chạy. Không có thần binh áp chế, vị cẩu thú bắt đầu vùng vẫy giấy chết bắt đầu. Rảo ánh mắt bên trong lộ ra vô cùng phẫn nộ. Có thể giờ phút này, không kịp truy sát đối phương. So với hoàng cảnh, thôn phệ người thủ vệ quan trọng hơn. Nhưng đối phương cũng là nó tiếp đi xuống ứng đối cấm địa một cái trọng yếu tạo thành bộ phận. Người đi không có việc gì. Dù sao hy vọng thành cùng cấm địa không liên quan, có thể mang theo ngốc đầu gỗ khí tức đoàn kiếm không thể mang đi. Còn không có dùng kiếm chặt chính mình đâu. Rảo một bên điên cuồng cắn nuốt, một bên cự nhãn trừng mắt chạy trốn hoàng cảnh, càng thêm phẫn nộ, nếu là cứ đi như thế, nó làm sao bây giờ? Có thể thủ vệ người còn không có triệt để chết đi. Lúc này không triệt để rảo sát, bị cấm biết liền xong đời. Hoàng cảnh là càng chạy càng xa, rảo cũng gấp, chẳng lẽ lại thật muốn đi yêu mộc thành đại chiến một trận. Có thể đi, chưa hẳn có thể trở về. Có lòng muốn đuổi theo, có thể thủ vệ người còn đang giãy giụa. Bất diệt vật chất ngay tại đại lượng tràn lan, khôi phục tự thân, rảo ánh mắt lộ ra một vòng phẫn sắc. Không có xen vào nữa hoàng cảnh, bắt đầu chuyên tâm thôn phệ. Trước nuốt người thủ vệ, lại đi tìm ra hỏa này. Coi như tìm không thấy, cấm địa chi môn bên kia còn có cái quen thuộc ra hỏa tại. Tìm tới hắn, có lẽ có thể tìm được chạy trốn ra hỏa này. Rảo không có lại nhìn hoàng cảnh, không ngừng thôn phệ. Một lát sau, vị cẩu thú giãy giụa biến bất lực bắt đầu. Lại một lát sau, vị cẩu thú triệt để không có động tĩnh. Kim sắc bất diệt quang huy cũng dần dần tán đi. Yêu thú thi thể lại là lưu lại. Rảo lần này không có lãng phí, một ngụm nuốt xuống, huyết nhục, xương cốt, tất cả đều thôn phệ đến trong bụng. Cuối cùng, chỉ để lại một điểm vỡ vụn kim sắc xương sọ, mà xương sọ bên trên vỡ vụn vết thương chính là đoàn kiếm tạo thành, mang theo nồng đậm yêu mộc khí tức. Rảo một bàn tay đem vỡ vụn kim sắc xương sọ đập vào mặt đất. Giờ phút này, hoàng cảnh thân ảnh đã hoàn toàn biến mất không thấy. Rảo ánh mắt lộ ra một vòng trầm tư chi ý. Đối phương chạy lâu như vậy, chưa hẳn có thể đuổi kịp. Nơi xa, cấm địa bên kia cũng có một chút động tĩnh. Một khi lại bộc phát đại chiến, có lẽ sẽ dẫn tới cấm địa vương giả. Không biết nghĩ tới điều gì, rảo cấp tốc hướng vị cẩu lĩnh phương hướng bay đi. Vị cẩu lĩnh vẫn như cũ tĩnh mịch để cho người ta bất an. Dưới chân núi, Phương Bình cẩn thận từng ly từng tí giật giật, không có cảm nhận được tinh thần lực quét hình. Lúc này, Phương Bình cũng không dám ló đầu ra ngoài xem xét tình huống. Cẩn thận từng ly từng tí bắt đầu đào móc. Đào một hồi, Phương Bình cắn răng một cái. An tĩnh như vậy, đào hang thanh âm rất lớn, còn không bằng dứt khoát chui ra đi len lén chạy. Nghĩ đến cái này, Phương Bình không có lại tiếp tục đào hang, mà là đi về. Mới vừa đi một hồi, Phương Bình biến sắc, trước mặt cái hố đổ sụp. Đây không phải trọng điểm. Trọng điểm là hắn giống như nhìn thấy cái gì. Kia là yêu thú, ngoặc kép, không không không, lớn như vậy hình thể, một điểm khí tức không có. Đây là yêu thú gì? Ngoặc kép, Phương Bình chỉ là nhìn thoáng qua, không dám nhìn kỹ, giấu ở đổ sụp cái hố bên cạnh. Có thể thật sự là hắn thấy được một đầu yêu thú nằm ở cái hố bên ngoài. Không có chút nào sinh mệnh khí tức. Đây rốt cuộc tình huống như thế nào? Ngoặc kép, Phương Bình mờ mịt, bên ngoài, làm sao lại nhiều một bộ yêu thú thi thể? Yêu thú hình thể thường thường cùng thực lực có quan hệ. Đầu này yêu thú, thể trạng không so với trước kia đầu vị cẩu thú nhỏ. Chẳng phải là nói, cũng là cao phẩm, ngoặc kép, chết rồi, ngoặc kép, Phương Bình lo sợ bất an. Cẩn thận từng ly từng tí bắt đầu dò xét bắt đầu. Rất nhanh, Phương Bình xác định, hoàn toàn chính xác chết. Lại một đầu cao phẩm yêu thú thi thể. Hôm nay là ngày gì? Ngoặc kép, ai giết? Ngoặc kép, đúng rồi. Trước đó kia đầu rất giống rảo yêu thú. Bên người giống như cũng đi theo một đầu yêu thú. Chẳng lẽ chính là đầu này? Ngoặc kép, chẳng lẽ lại là rảo giết nó? Ngoặc kép, Phương Bình cảm giác đầu óc mình đều nhanh thành bột nhão. Cái này mẹ nó đến cùng tình huống như thế nào? Hôm nay cái này ngoài ý muốn liên tiếp không ngừng. Hắn đều nhanh mộng. Đầu tiên là vị cẩu lĩnh còn có một đầu bát phẩm yêu thú. Tiếp lấy giống như thấy được vài trăm dặm bên ngoài rào. Lại nói tiếp, lại chợt phát hiện đi theo rào yêu thú chết rồi. Rào đi đâu? Đầu này yêu thú là rào giết sao? Có thể trước đó, cái này hai giống như cùng một bọn. Làm sao bỗng nhiên ở giữa nội chiến rồi? Cảm giác trí thông minh đều không đủ dùng. Ngoặc kép, ta muốn đừng đi ra ngoài. Rào đi rồi sao? Ngoặc kép, Phương Bình lâm vào dãy rùa. Hắn hiện tại thật mộng. Một lát sau, Phương Bình cắn răng một cái. Ngay tại trước mặt chỗ tốt. Chính mình không cầm, ngốc hay không ngốc, muốn giết một đầu thất phẩm yêu thú. Có bao nhiêu khó, hắn hiện tại rất rõ ràng. Dù là bát cửu phẩm cường giả, đều chưa hẳn có thể tùy tiện làm được. Không phải giết không được, mà là giết, như thế nào bảo trì hoàn chỉnh thi thể. Làm cho đối phương không tự bảo, lại làm sao có thể không gây nên người mạnh hơn chú ý. Những này đều là chỗ khó, nghĩ tới những thứ này. Phương Bình cẩn thận từng ly từng tí từ đổ sụp thông đạo đi ra ngoài. Chờ nhìn thấy trước mặt bộ kia vết thương chằng chịt yêu thú. Phương Bình có chút ngưng lông mày, tâm hạch cùng não hạch vẫn còn chứ? Còn có, đầu này yêu thú khổ người cũng không nhỏ, có thể không dễ mang đi. Không gian chữ vật, hiện tại là rất khó lại khuếch trương. Mấu chốt là không có tiền. Hệ thống đến bây giờ không cho chính mình kết toán tài phú giá trị. Trước đó vì mở rộng không gian, đã tiêu hao 1.3 tỷ tài phú giá trị. Hiện tại chỉ còn lại có 40 ước không tới. Lại mở rộng, toàn bộ đã xài hết rồi cũng mở rộng không được 8 cái lập phương. Chứa không nổi, đáng tiếc, xem ra chỉ có thể đào một chút vật hữu dụng mang về. Phương Bình có chút tiếc nuối, cũng cực kỳ cảnh giác. Hệ thống không cho chính mình gia tăng tài phú giá trị. Đây coi là cái gì? Không có thoát khỏi nguy hiểm. Hiện tại, còn phải vạn phần cẩn thận mới được. Phương Bình nhẹ hít một hơi, cẩn thận từng ly từng tí hướng trước mặt yêu thú đi tới. Nhìn chung quanh một lần, vị cẩu lĩnh giờ phút này thật yên tĩnh đến cực hạn. Có chút dọa người, mặc kệ, trước đào tâm hạch cùng não hạch lại nói. Ngoặc kép, rất nhanh, Phương Bình cầm cái xẻng đi lên trước, bắt đầu chuẩn bị cho chết đi yêu thú tiến hành giải phẫu. Kết quả vừa muốn động cái xẻng, Phương Bình sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Ngoạn tào, thế mà trở về, giờ phút này, phương xa một vệt kim quang phi tốc hướng bên này giáng lâm. Phương Bình nào dám do dự, vội vàng trốn vào lòng đất. Hắn đều mộng, không phải đi rồi sao? Tại sao lại trở về rồi? Ngay tại Phương Bình trốn vào lòng đất không lâu, rảo thân ảnh rơi xuống. To lớn đôi mắt, hướng bốn phía nhìn một chút. Đón lấy, rảo cái mũi bắt đầu run run, một chút xíu phân biệt khí tức. Cái kia đầu bếp, thực lực bình thường. Chạy cũng chạy không được bao xa. Bất quá, không có cảm ứng được đối phương cụ thể chỗ. Kỳ thật vẫn là để rào có chút ngoài ý muốn. Rất nhanh, rào đối Phương Bình vừa mới chui ra cái hố người. nơi này khí tức giống như càng dày đặc một chút. Giảo một móng vuốt vỗ xuống, toàn bộ mặt đất đổ sụp xuống dưới. Vị cầu lĩnh vẫn như cũ yên tĩnh im ắng, đổ sụp mặt đất, lộ ra một chút dưới mặt đất cái hố. Giảo tiếp tục nghe, một bên đập đĩa, từng đầu thông đạo sụp đổ, vỡ ra. Cách đó không xa, dưới chân núi, Phương Bình mặt đều lục rồi. Đây là muốn làm gì? Đây là lật khắp toàn bộ Đại Sơn đều muốn tìm tới chính mình sao? Chính mình nổ sập Cự Liễu Thành. Cự Liễu Thành cường giả truy sát chính mình. Cũng không tới mức này a. Chính mình cùng kia đầu rào đến cùng có thâm cừu đại hận gì? Nhất định phải làm như vậy. Dưới tình huống bình thường, yêu thú coi như giết người, có thể ngươi chỉ cần không phải dò xét nó quê quán, hoặc là cướp đi bảo bối của nó, thật muốn tìm không thấy, yêu thú cũng sẽ không cố ý truy sát. Giống như mấy lần trước, hắn chạy, rào cũng không có đuổi giết hắn. Không có như vậy tất yếu. Nhưng hôm nay thế nào? Chẳng lẽ là bởi vì chính mình chạy hai lần, triệt để chọc giận đối phương, tất sát chính mình, vẫn là chính mình lần trước cho nó mang đến một cái thất phẩm? Giảo khó chịu, mắt nhìn đối phương dọc theo thông đạo dưới lòng đất một chút xíu hướng phía trước đánh ra. Phương Bình cảm thấy lại tiếp tục như thế, bị bắt lại kia là khẳng định. Vậy liền xong con bê. Giờ phút này, Phương Bình không lo được cái gì. Vị cầu lĩnh tình huống không thích hợp. Quá an tĩnh, ngay cả yêu thú tiếng gào thét đều không. Phảng phất cả tòa Đại Sơn cũng bị mất sinh mệnh. Tiếp tục như thế, hắn rất khó tránh né truy sát. Phương Bình cắn răng, xuất ra cái sẻng, tiếp tục hướng phía trước đào đi. Có chút thanh âm yếu ớt. Vậy cũng không có cách nào. Thời khắc này Phương Bình đã dùng tinh thần lực tại phụ cận bao trùm bình chướng. Thanh âm kỳ thật cũng không lớn, chưa hẳn có thể truyền đi. Sợ là sợ kia yếu ớt cảm giác chấn động bị rào phát giác được. Cũng may đối phương còn tại đánh ra mặt đất, loại này đổ sụp động tĩnh che giấu chính mình đào đất cảm giác chấn động. Phương Bình cấp tốc đào móc, đào một hồi, lại bắt đầu đổi đầu đạo tiếp tục đào. Từ khi học xong đào địa đạo, ta giống như vẫn ở làm chuyện này. Phương Bình trong lòng không nói ra được bi ai, thật thành đào hang chuyên gia. Lần trước tại Nam Giang bên kia, hắn lần thứ nhất bắt đầu đào hang. Bây giờ, đào lấy, thành quen thuộc, hắn hiện tại kinh nghiệm thật rất phong phú. Hắn đều biết chỗ nào có thể sẽ ra nguồn nước, chỗ nào có thể sẽ xuất hiện đổ sụp. Địa chất học phương diện, Phương Bình cảm thấy mình hẳn là miễn cưỡng làm cái gà mờ chuyên gia. Mặt đất bên trên phương hướng cảm giác yếu kém, không có tiêu chí vật, dễ dàng lạc đường, có thể lòng đất. Ta cảm thấy phương hướng cảm giác rất mạnh, gặp quỷ, ngoặc kép. Phương Bình trong lòng không ngừng nhả rãnh, cũng cầu nguyện rào đừng có lại tiếp tục. Nhàn a, một cái bát phẩm yêu thú, nhất định phải cùng chính mình không qua được làm gì. Có cái này thời gian dỗi, ngươi đi tìm bát phẩm yêu thú chém giết a. Phương Bình bất mãn, rào cũng rất bất mãn. Chạy đi đâu rồi? Rõ ràng phát giác liền tại phụ cận, mặt đất đều sắp bị đập sập. Lại tiếp tục như thế, một khi gây nên cấm địa chú ý, lại đến sứ giả, vậy liền không còn kịp rồi. Nó đến mau chóng tìm tới chạy mất tên kia, để hắn dùng đoàn kiếm bổ chính mình mới đi. Giảo có chút nôn nóng, không biết nghĩ tới điều gì, bỗng nhiên ngừng đánh ra. Dừng lại, nơi xa mặt đất có chút chấn động một cái, cũng cấp tốc ngừng lại. Giảo mắt to lộ ra một vòng vẻ chê cười. Quả nhiên ở phụ cận đây. Một giây sau, giảo xuất hiện ở vừa mới vùng đất kia trên không. Một trường vỗ xuống dưới. Phía dưới, xuất hiện một cái nho nhỏ cái hố. Không ai, giảo triệt để phẫn nộ. Lại không thấy, điên cuồng phá hủy một trận. bốn phía toàn bộ đổ sụp. Giảo lần nữa nghĩ tới điều gì, bỗng nhiên không còn phá hư. Kim sắc cự sừng bên trên, một tia huyết sắc khí huyết chi lực đang không ngừng bị tháo rời ra. Đối đãi một cái thích chạy trốn đầu bếp, nó vẫn là có chuẩn bị. Sau một khắc, một sợi yếu ớt khí huyết chi lực lơ lửng tại trong giữa không trung. Cái này sợi khí huyết chi lực, phảng phất có sức sống, ở giữa không trung có chút lắc lư, đón lấy, bắt đầu hướng phía trước trôi nổi. Lòng đất, Phương Bình trái tim phanh phanh trực nhảy. Hắn hoài nghi, chính mình lần trước có phải hay không đem giảo mộ tổ cho đào. Bằng không, cái nào đến nỗi một mực tìm. Đổi thành chính hắn, nếu là gặp một cái tam phẩm địa quật võ giả, đối phương chạy, hoặc là giấu đi, không tìm được, hắn sẽ không một mực truy sát đi xuống. Có công phu kia, hắn đều có thể giết mấy cái 4-5 phẩm võ giả. Cao phẩm yêu thú, thật sẽ rất ít làm loại chuyện này. Vì cái gì chính mình gặp phải yêu thú đều như thế không đáng tin cậy. Đừng tìm ta à, nhất định phải tìm ta làm gì? Ngoặc kép, Phương Bình khóc không ra nước mắt. Hoàng cảnh cũng không thấy. Giờ phút này còn không biết đến cùng tình huống như thế nào. Bằng không, có người hấp dẫn giảo lực chú ý. Mình có thể tìm cơ hội rời đi. Hiện tại, lớn như vậy vị cầu lĩnh giống như liền tự mình một người sống. Chạy cũng khó khăn chạy. Ngay tại Phương Bình như là tảng đá đem chính mình khảm nạm tại một cái trong lỗ nhỏ thời điểm. Bỗng nhiên, Phương Bình trong mắt giật giật. Đây là cái gì? Ngoặc kép, hắn nhìn thấy một sợi nhàn nhạt huyết sắc đồ vật. Từ trong đất bùn thẩm thấu ra. Ngay tại hướng về thân thể hắn chui. Đây là thứ đồ gì? Ngoặc kép, Phương Bình sắc mặt thay đổi. Làm kia sợi huyết sắc sợi tơ chui vào thể nội. Phương Bình sắc mặt kịch biến. Khí huyết chi lực. Quen thuộc khí huyết chi lực. Chính ta khí huyết chi lực. Ngoặc kép, ngay tại Phương Bình sinh ra cái ý thức này đồng thời. Trước mắt hắn bỗng nhiên sáng lên. Phía trên bùn đất bị xốc lên. Một cái to lớn kim sắc đầu. Chính đối hắn. Phương Bình sắc mặt trắng bệch, khô cằn cười nói, giảo đại vương, đã lâu không gặp a. Ngoặc kép, đầu này giảo điên thật rồi. Nó thế mà còn bảo lưu lấy chính mình khí huyết chi lực. Đây là Phương Bình hoàn toàn không ngờ tới. Giảo mắt to nhìn xem hắn, lộ ra một vòng vẻ chê cười. Phương Bình nuốt một ngụm nước bọt, từ trong đất bò lên, cười khan nói. Giảo đại vương, ngài đói bụng sao? Ăn cơm không? Ngoặc kép, giảo không trả lời. Thời khắc này nó không tâm tư ăn cơm. Sau một khắc, Phương Bình phiêu lơ lửng, rất nhanh bị dẫn dắt đi vào kia đầu chết đi yêu thú trước mặt. Giảo nhìn một chút yêu thú, lại nhìn xem Phương Bình. Phương Bình có chút không biết rõ, nhỏ giọng nói, đại vương là để cho ta nhận lấy những lễ vật này. Ngoặc kép, hắn vừa nói xong, giảo kim sắc cự chảo chụp lại. Phương Bình bị đập trực tiếp lâm vào lòng đất, một mặt ửng hồng, đại gia, ngươi bỗng nhiên mang ta đến nơi này, ta làm sao biết ngươi muốn làm gì? Xem ra, không phải cho mình tặng quà. Giảo đập hắn một móng vuốt, đón lấy, trước mặt một cây đứt gãy mọc gai lơ lửng. Phương Bình nhận ra, đây là trước đó kia đầu vị cầu thú trên người mọc gai. Mấu chốt là, cho mình nhìn cái này nhìn sao? Giảo gặp hắn còn chưa hiểu. Vùng chảo cắt đứt mọc gai. Tiếp lấy lại hướng nơi xa nhìn một chút. Nghĩ nghĩ, trước mặt bỗng nhiên trống rỗng hiện ra một thanh hư vô đoản kiếm. Tinh thần lực cụ hiện, mà đoản kiếm xuất hiện sát na. Một đạo không quá rõ ràng bóng người hiển hiện. Phương Bình chăm chú nhìn một hồi, đây coi như là nhìn đồ lý giải nội dung sao? Có người dùng đoản kiếm giết vị cầu thú, ngài muốn đoản kiếm, ngoặc kép, Phương Bình kỳ thật đoán được, kia là hoàn cảnh, mặc dù giàu chỉ là cấp ra một cái hư ảnh, gặp Giảo nhìn mình cằm chằm. Phương Bình khô cằn nói, cái này, ta là nhận biết người này, có thể cùng hắn không quen. Cái gì, tìm không thấy người liền muốn ăn ta? Đừng a! Phương Bình trong lòng suy nghĩ sự tình, mang Giảo đi tìm Hoàng Cảnh sao? Có thể Giảo muốn làm gì? Nghĩ nuốt Hoàng Cảnh, không đúng, nó muốn đoản kiếm, thần binh, nó muốn thần binh. Mắt thấy Giảo lại dùng móng vuốt hướng trên người mình hoạch a hoạch. Phương Bình hồ nghi nói, đại vương, ngài phải dùng đoản kiếm đâm chính mình. Ngoặc kép, cái kia, nếu không ta dùng đao cho ngài mấy cái nữa. Ngoặc kép, mắt thấy Giảo có bạo nộ xu thế. Phương Bình vội vàng ngậm miệng, đầu óc lại là cấp tốc chuyển động. Giảo muốn làm gì? Để Hoàng Cảnh dùng đoản kiếm đâm nó. Đây là chán sống rồi. Cứ việc không thể nào hiểu được. Bất quá Phương Bình vẫn là cười nói. Đại vương, nếu không dạng này, ta đi tìm người. Tìm được, ta mang theo đoản kiếm trở về. Cho ngài mấy cái nữa. Ngoặc kép, mang đối phương tìm Hoàng Cảnh. Hắn cũng không dám. Giết Hoàng Cảnh làm sao bây giờ? Lại nói. Hoàng Cảnh hiện tại còn không biết tình huống như thế nào. Đúng rồi, hiệu trưởng đang bị yêu thú truy sát. Muốn hay không? Dẫn dụ Giảo quá khứ. Ngoặc kép, Phương Bình trong lòng không khỏi sinh ra ý nghĩ như vậy. Kết quả còn không có nghĩ xong. Giảo đã cực kỳ không kiên nhẫn đánh ra mặt đất. Sau một khắc, Phương Bình lăng không bay lên. Giảo mang theo hắn trực tiếp hướng Hoàng Cảnh trước đó thoát đi phương hướng đuổi theo. Là đi tìm hiệu trưởng sao? Nó rốt cuộc muốn làm gì? Ngoặc kép, nghĩ đến những này, Phương Bình lại nhìn một chút phía dưới dần dần đi xa yêu thú thi thể. Có chút không cam lòng, người tốt xấu để cho ta đào tâm hạch cùng não hạch mang đi a. Giảo cũng quá lãng phí. Phảng phất Phương Bình ánh mắt quá mức nóng rực, Giảo gầm nhẹ một tiếng, mang theo cảnh cáo ý vị. Phương Bình nửa đoán nửa được nói, không thể động. Giảo đại vương, đây là ngài giết a, vì cái gì không ăn? Ngoặc kép, không thể ăn, đến giữ lại đúng không? Ngoặc kép. Phương Bình lần lượt suy đoán. Chờ bị Giảo mang theo bay một đoạn, Phương Bình bỗng nhiên nghĩ tới điều gì. Ta giống như không mặc quần áo. Bất quá giờ phút này, trời cũng đen, hẳn là không người trông thấy chính mình a. Giảo muốn Hoàng Cảnh dùng đoản kiếm thần binh đâm nó, lại giữ lại cỗ kia yêu thú thi thể bất động. Vị cẩu lĩnh yêu thú đều biến mất, chẳng lẽ bị giết yêu diệt khẩu? Gia hỏa này không phải là muốn để lão hoàng cho nó cõng nổi a. Ngoặc kép, Phương Bình luôn cảm thấy cái này thao tác có chút quen thuộc. Cỗ kia chết đi yêu thú trên thi thể, có lẽ giữ lại một chút chứng cứ, cùng lão hoàng có liên quan chứng cứ, cho nên Giảo không nhúc nhích thi thể. Trước đó mọc gai, thần binh khí tức, chẳng lẽ chết đi yêu thú trên thân, có thần binh khí tức lưu lại. Ngoặc kép, Giảo cùng tên kia là cùng một bọn, đột nhiên nội chiến giết đối phương, sau đó nghĩ vu oan cho lão hoàng. Có thể nó lo lắng người khác không tin, hoặc là khác yêu không tin, cho nên muốn cho lão hoàng cũng cho nó đến mấy kiếm. Lưu lại thần binh khí tức. Ngoặc kép, Giảo cần chiếm được ai tín nhiệm? Ngoặc kép, yêu thú chẳng lẽ cũng có tổ chức? Ngoặc kép. Không đúng, mấu chốt là, đầu này yêu thú, mẹ nó giống như rất giảo hoạt a, thế mà còn nghĩ tới để cho người ta cõng nồi. Ngoặc kép, bên này Phương Bình còn đang suy nghĩ lấy sự tình. Sau một khắc, để hắn sụp đổ một màn phát sinh, một đạo sáng chói kim quang, chiếu rọi ở trên người hắn. Bóng đêm đen kịt dưới, kim sắc Phương Bình. Phá lệ lóa mắt, mấu chốt không mặc quần áo. Phương Bình dám khẳng định, bốn phía nếu là có người, cảm thấy có thể trông thấy chính mình. Lão tử nhất định phải làm thịt ngươi. Ngoặc kép, Phương Bình trong lòng gầm thét. Đầu này rảo điên rồi. Thế mà nghĩ ra biện pháp này để hắn chỗ này. Hấp dẫn Hoàng Cảnh đến. Đây quả thực là tại trà đạp tôn nghiêm của mình. Phương Bình khí muốn thổ huyết. Trên đầu cũng dâng lên một vòng kim quang. Đem mặt mình cho che khuất. Nửa người dưới cũng dâng lên đạo đạo kim quang. Để cho người ta không thấy mình huynh đệ. Quá mất mặt. Thù này ta nhớ kỹ. Chờ lấy. Sớm muộn giết chết ngươi. Ngoặc kép. Phương Bình khí gần chết. Giảo lại là lớn trong mắt lóe lên một vòng nghi hoặc. Đây là bất diệt thể. Không có quản Phương Bình có tức hay không. Giảo dẫn dắt Phương Bình bốn phía bay loạn. Kim sắc Phương Bình ở giữa không trung như là chói mắt đèn sáng. Mà một chiêu này hoàn toàn chính xác có tác dụng. Nơi xa đang núp ở một chỗ trong rừng khôi phục thương thế Hoàng Cảnh. Nhìn thấy kia chói mắt kim quang. Biến sắc lại biến, Phương Bình bị bắt, hắn cũng không nghĩ tới, kia đầu rảo thế mà lại nghĩ đến bắt người chất đến uy hiếp chính mình. Hắn giờ phút này, cũng không về Hy Vọng Thành, Phương Bình cùng Tần Phượng Thanh còn tại vị cầu lĩnh, vị cầu lĩnh hai đầu cao phẩm yêu thú đều đã chết. Hắn chuẩn bị chờ rảo rời đi, liền đi tìm người, không nghĩ tới, rảo không những không đi. Còn chủ động tìm tới. Đầu này rảo đến cùng muốn làm gì? Hoàng Cảnh sắc mặt âm trầm. Chính mình muốn hay không hiện thân? Hắn khẳng định không phải rảo đối thủ. Nhất là đối phương còn thôn phệ một đầu bát phẩm yêu thú. Giờ phút này chỉ sợ so trước đó càng đáng sợ. Một khi hiện thân, vậy liền nguy hiểm. Có thể Phương Bình bị bắt lại. Chính mình không hiện thân. Phương Bình bị giết. Hoàng Cảnh mặt lộ vẻ vẻ giãy giụa, võ giả sẽ không thỏa hiệp. Việc này coi như truyền đi, Phương Bình bị rảo giết, cũng không ai sẽ cảm thấy hắn làm không đúng. Dùng hắn vị này thất phẩm tính mệnh, đi cược rảo sẽ không bỏ qua Phương Bình. Dạng này tỷ lệ, cơ hồ có thể từ bỏ, không đi bác cơ hội này. Có thể thật chẳng lẽ muốn nhìn lấy Phương Bình bị giết. Ngay tại Hoàng Cảnh áp chế khí tức, cẩn thận tiềm ẩn, nội tâm giãy giụa thời điểm, giữa không trung, Phương Bình bỗng nhiên dùng địa quật ngữ quát, ở đây, lưu lại kiếm dùng một chút, người không dùng ra đến, ngoặc kép, Hoàng Cảnh biến sắc lại biến, kiếm, rảo là vì thần binh mà đến, cầm thần binh đổi Phương Bình sinh tồn xác suất, cái này... Nếu như Phương Bình có thể còn sống sót, thật muốn đổi, Ngô Khuê Sơn chưa chắc có ý kiến. Dù sao Phương Bình có lẽ có tấn cấp cửu phẩm hy vọng. Thế nhưng là, nếu là nhân kiếm hay không đâu? Hoàng Cảnh bỗng nhiên than nhẹ một tiếng. Cũng được, chuyện cho tới bây giờ, chỉ có thể liều một lần. Đến lúc này, một chút biện pháp đều không nghĩ. Phương Bình thật bị giết. Vậy cũng không tốt cùng Lý Trường Sinh, Lữ Phượng Nhu bọn hắn bàn giao. Trong tay, một thanh đoàn kiếm trông giống xuất hiện. Hoàng Cảnh trong mắt thần sắc lo lắng lóe lên một cái rồi biến mất. Tiếp lấy vứt xuống đoàn kiếm, chính mình cấp tốc rời đi. Kiếm đều mất đi, lại đem chính mình cũng cho mất đi. Vậy liền không có lời. Sau một khắc, rời đi nguyên địa mấy dặm Hoàng Cảnh. Cấp tốc đã ẩn núp đi, mà lưu tại nguyên địa đoàn kiếm, bạo phát ra một đạo nhàn nhạt kim mang. Không trung, kim quang lóe lên một cái rồi biến mất, rất nhanh rơi xuống, mà Phương Bình, đang rơi xuống một nháy mắt, liền hướng kim sắc quang mang chỗ chạy tới. Thần binh cũng không thể bị rảo cướp đi, nó không phải chỉ cần chặt nó mấy lần sao? Yêu thú này sẽ không nói không giữ lời. Muốn cướp đi thôi, mà rảo cũng không động tác, chỉ là rơi xuống đất, đứng tại chỗ không có nhúc nhích, mặc cho Phương Bình đem phía trước đoàn kiếm cầm vào tay. Rảo cự nhãn nhìn về phía đoàn kiếm, cẩn thận cảm ứng đoàn kiếm trên thân truyền đến khí tức. quả nhiên là ngốc đầu gỗ khí tức, rất nồng nặc. Giảo giống như nghĩ tới điều gì, thanh kiếm này là lúc trước xâm nhập yêu mộc thành người kia. Khó trách, hết chương.